Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đoàn đội sơ hợp tác. Chương 181, đoàn đội sơ hợp tác. Đông Lâm tỉnh, Túc Thành, Đông Lâm tiếp giáp Hoàng Hải, kinh tế coi như phát đạt. Túc Thành không ven biển, mà là mặt hướng trung tây bộ môn hộ thành thị. Túc Thành khách sạn. Buông xuống hành lý, đám người cùng một chỗ đến Phương Bình gian phòng. Phương Bình đám người đến đông đủ, lúc này mới lên tiếng nói. Nhiệm vụ cho lúc trước các ngươi nói, tiêu diệt toàn bộ Túc Thành một chút tà giáo ổ điểm. Bây giờ Đông Lâm tà giáo phần tử dị thường sống động. Sáng Thế Giáo, Thánh Huy Giáo, Phổ Thế Tông, những này tà giáo giáo phái đều tại Đông Lâm có tung tích hiển lộ. Nói cái này là nhắc nhở mọi người không muốn tin hết nhiệm vụ tư liệu. Trên tư liệu nói là một vị nhị phẩm đỉnh phong, một số nhất phẩm võ giả có thể không may xuất hiện, có tà giáo cao tầng giấu giếm cũng không phải là không được. Ta liền nói một câu, gặp được không thể chống cự tình huống dưới, mọi người cấp tốc rút lui. Hạ tam phẩm võ giả, có thể có thứ tự rút lui. Gặp được trung phẩm võ giả, có thể chạy bao nhanh liền bao nhanh. Trung phẩm võ giả, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trung phẩm võ giả, ngoại trừ xương sọ, toàn thân xương cốt rèn luyện hoàn thành, đều đến rèn luyện nội phủ tình trạng. Lúc này bọn hắn, khí huyết đều tại kilocan trở lên. Chỉ cần nắm giữ tự thân lực lượng vận dụng, tùy tiện một chiêu đều có thể đánh ra trăm tạp khí huyết bộc phát. Cao mấy trăm tạp đều không khó. Gặp được dạng này võ giả, ngươi không thể phá phòng. Bọn hắn dựa vào khí huyết man lực đều có thể đánh chết ngươi. Biết, Dương Tiểu Mạn lười biếng lên tiếng. Phương Bình lườm nàng một chút, thản nhiên nói, lúc thi hành nhiệm vụ, hy vọng tất cả mọi người có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Không muốn làm theo ý mình. Nếu không, gặp được nguy cơ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ những cái kia bởi vì không tuân mệnh lệnh dẫn đến nguy cơ xuất. Hiện đội viên, Dương Tiểu Mạn gặp hắn nhìn mình chằm chằm, có chút buồn bực, lại là không có lên tiếng phản bác. Vương Thành, các ngươi cùng Túc Thành quân bộ liên hệ câu thông. Tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, có tin tức thông chi chúng ta, những người khác, tận lực đừng ra ngoài. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Vương Thành lên tiếng, mấy người bọn hắn, đều là lần này bị Phương Bình mời tới tham gia nhiệm vụ câu lạc bộ thành viên. Đều là không phải võ giả, Phương Bình cũng không để bọn hắn xuất chiến, chủ yếu ính là vì hậu cần phục vụ. Bốn người. Phương Bình mở ra đại giới là tháng 3 một tháng. Nhiệm vụ kết thúc, một người một viên phổ thông khí huyết đan. Bốn khỏa tổng cộng 12 học phần. Điểm ấy học phần, đối Phương Bình bọn hắn mà nói, không coi là nhiều. Tùy tìm một cái nhất phẩm nhiệm vụ, đại khái liền có thể đạt tiêu chuẩn. Có thể đối Phương Thành bọn hắn mà nói, một tháng một viên phổ thông khí huyết đan đã là cực cao đại giới. Bọn hắn những này không phải võ giả, tiếp xúc không đến nhận chức vụ, tiếp xúc đến cũng không có thực lực đi làm. Ở trường học, bọn hắn chỉ có thể dựa vào một chút thường ngày khảo thí kiếm lấy Weibo học phần. Hiện tại xuất ngoại một tháng, cũng không cần làm nguy hiểm gì sự tình, liền có thể cầm tới một viên khí huyết đan. Mấy người đều rất thỏa mãn. Võ giả lưỡng cực phân hóa cũng cực kỳ rõ ràng. Phương Bình những người này giờ phút này đã sớm chướng mắt những vật này. Một tháng một viên phổ thông khí huyết đan, duy trì hiện tại khí huyết cũng khó khăn. Đuổi đi đám người, Phương Bình đứng tại bên cửa sổ nhìn một hồi. Túc Thành là Đông Lâm thông hướng trung tây bộ môn hộ, bây giờ đại lượng tà giáo đồ tràn vào, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Đông Lâm, Đông Ngô, Đông Hồ, cái này ba tỉnh miền Đông Bắc cùng phía Nam Nam Giang, Nam Trạch, Nam Hồ, tạo thành Hoa Quốc Đông Nam bản khối. Ba tỉnh miền Đông Bắc cùng Nam ba tỉnh tiếp giáp. Một khi ba tỉnh miền Đông Bắc sai lầm, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần Nam ba tỉnh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Những này tà giáo võ giả còn có tâm tư nội chiến. Đều đáng chết, ngoặc kép. Phương Bình nhịn không được mắng một câu. Chính hắn liền tao ngộ qua tập kích của đối phương. Đối với mấy cái này tà giáo đồ, kia là một phần hảo cảm đều không. Không quan tâm bọn hắn nói nhiều hiên ngang lẫm liệt. Có Vương Thành bọn hắn, Phương Bình đám người cũng không cần lại đến chỗ chạy, tìm khắp nơi người. Xế chiều hôm đó, Vương Thành mấy người liền thu tập được một chút tình báo. Phương Bình trong phòng, Vương Thành mở miệng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là sáng thế giáo một cái nhỏ cứ điểm, trong đó thủ lĩnh cũng bị nội bộ bọn họ xưng là truyền giáo. Vị này truyền giáo là nhị phẩm đỉnh phong thực lực, bên trong cứ điểm bộ, trước mắt điều tra ra cái khác võ giả, tổng cộng có 3 người, đều là nhất phẩm võ giả. Phương Bình cau mày nói, 4 cái võ giả, không tính là nhỏ cứ điểm A. Ngoặc kép, võ giả cũng không phải rau cải trắng. Còn có cái nhị phẩm đỉnh phong, làm sao cũng không tính là nhỏ. Vương Thành giải thích nói, trước kia không phải nhỏ cứ điểm, nhưng bây giờ Túc Thành, đích thật là nhỏ cứ điểm. Theo quân bộ thuyết pháp, gần nhất đại lượng Trung Tây bộ tà giáo đồ tràn vào. Túc Thành làm môn hộ, cũng thành những người này chiếm cứ trọng yếu thành thị. Túc Thành quân bộ, Lùng Bát cục, bao quát Đông Lâm cao tầng, đều đã bắt đầu chú ý, đồng thời điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ. Bất quá nhằm vào chính là những cái kia có trung phẩm võ giả cứ điểm. Loại này không có trung phẩm võ giả cứ điểm, chủ yếu vẫn là đối ngoại chiêu mộ giúp đỡ, cùng một chỗ giải quyết. Dù sao quân bộ cùng Lùng Bát cục còn có những nhiệm vụ khác. Như vậy sao? Tà giáo đồ nhiều như vậy, kia có phải hay không xuất hiện những người khác trợ giúp tình huống? Ngoặc kép, cái này khó mà nói. Quân bộ có ý tứ là lớn tuyến, bọn hắn đang cùng tiểu nhân giao cho chúng ta những người này. Một khi thật có nguy cơ, có thể rút lui, hoặc là kiên trì đến quân bộ trợ giúp. Đây là nói nhảm, chấm ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu, võ giả phân sinh tử rất nhanh, làm sao có thời giờ chờ cứu viện? Kia cứ điểm địa chỉ chuẩn xác không? Làm qua thực địa thăm dò sao? Ngoặc kép, ta buổi sáng đi nhìn một chút, đại môn đóng chặt, sợ làm cho chú ý, không dám nhìn kỹ. Bất quá chúng ta tại sát vách tiệm cơm ngồi một hồi, có người xuất nhập, như vậy sao? Phụ cận dòng người nhiều không? Ngoặc kép, thật nhiều, chấm ngoặc kép. Vương Thành giới thiệu một chút tình huống, Phương Bình nghe xong mới nói, phụ cận dòng người khá nhiều, ban ngày không thích hợp xuất thủ, 11 giờ tối về sau, chúng ta lại hành động. Cứ điểm có hậu cửa, Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình phụ trách giữ vững cửa sau. Đừng để người chạy, những người khác cùng ta chính diện đột nhập. Ta cùng Triệu Lỗi phụ trách kiềm chế nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Phó Xương Đình phụ trách nhất phẩm võ giả. Trần Vân Hy phụ trách người bình thường. Võ giả toàn bộ đánh giết làm chủ. Người bình thường, đánh ngất xỉu sự tình, chết cũng không cần quản. Trần Vân Hy, đừng ra tay quá mềm. Võ giả sẽ rất ít mang theo vũ khí nóng. Có thể người bình thường chưa hẳn. Những người này có thể đánh choáng liền đánh ngất xỉu, không có cách nào trực tiếp liền giết. Ta không hy vọng xuất hiện chúng ta tại cùng võ giả giao thủ thời điểm bị người thả súng đạn phi pháp. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút do dự. Phương Bình chừng nàng một chút, quát lớn, vậy cứ thế quyết định, ai ra rắc rối, người nào chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ dù là hoàn thành, chọc rắc rối cũng đừng nghĩ cầm một phân tiền ban thưởng. Ngoặc kép, Trần Vân Hy im lặng, có chút buồn bực nói, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ta vì cái gì chỉ phụ trách người bình thường. Ngoặc kép, ngươi là nữ nhân, ăn bài cho ngươi cái tốt nhiệm vụ còn không thích. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, phục tùng mệnh lệnh. Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác cùng với nàng nhiều lời, trực tiếp cưỡng ép định phương án. Cuối cùng lần nữa dặn dò, gặp được đột phát tình huống, tỉ như bỗng nhiên nhiều một vị nhị phẩm hoặc là tam phẩm, ta ngăn cản mạnh nhất vị kia, Triệu Lỗi phụ trách kém một bậc vị kia. Có thể địch liền đánh, không thể địch liền chạy, nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, nhớ kỹ. Ngoặc kép, đám người lên tiếng. Phó Xương Đình cười ha hả nói, người chớ có xấu mồm, thật nếu gặp phải trung phẩm, vậy liền xong đời, có chuẩn bị tâm lý so không chuẩn bị mạnh, lúc này thụ thương đều không đáng đến, thụ thương chậm trễ thời gian, mục tiêu của chúng ta là kiếm học phần, kiếm tiền, không phải là vì tử chiến. Buổi chiều, Phương Bình mấy người đều không có lại ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị. Đợi đến đêm khuya, mấy người dẫn theo hành lý ra khách sạn. Trên xe, Phương Bình lắp ráp tốt phượng chủy đao. Đêm khuya túc thành, không có ma đô phồn hoa như vậy, ven đường đèn đường đều có vẻ hơi lờ mờ. Phương Bình, ngươi nói, một ngày kia, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên hỏi một câu. Phương Bình thản nhiên nói, người chẳng lẽ có thể bất tử? Tông sư cũng phải chết. Hỏi là nói nhảm, không phải cái này, ta nói là chúng ta có thể hay không ngày nào chết tại nhiệm vụ bên trong, chết tại địa quật, chấm ngoặc kép, không biết, ngươi sợ? Ngoặc kép, ta sợ rồi. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, lầu bầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy cuộc sống như vậy thật cùng ta tưởng tượng không giống. Ngươi tưởng tượng là dạng gì? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn không có lên tiếng, móc ra khăn tay xoa xoa quyền sáo. Nàng cùng Triệu Lỗi giờ phút này đều dùng chính là quyền sáo. Trần Vân Hy ngược lại là mang theo thanh trường kiếm, nhìn càng giống là vật phẩm trang sức. Tại mọi người trong trầm mặc, xe đã tới một chỗ công trình kiến trúc trước. Lái xe Vương Thành nhỏ giọng nói, chính là sân nhà này, Túc Thành dạng này viện tử rất nhiều, tuyển tại cái này, cũng thuận tiện bọn hắn làm việc. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn một hồi, một bên mở cửa xe vừa nói, người lái xe đến vừa mới tiến đến cái kia giao lộ chờ chúng ta. Xe bảo trì khởi động trạng thái. Được, chờ Vương Thành rời đi. Phương Bình ra hiệu một chút. Dương Tiểu Mạn cùng Đường Tùng Đình hướng viện từ cửa sau quấn đi. Phương Bình mấy người thì là tại ngoài cửa lớn nhìn một hồi. Nghĩ nghĩ, Phương Bình nhìn về phía tường viện, thấp giọng nói, leo tường đi vào, mấy người đều là nhị phẩm võ giả, lật cái tường cũng không khó. Phương Bình cái thứ nhất nhảy lên, bò lên trên tường viện, hướng bên trong đánh giá một phen. Buồng trong ánh đèn so sánh lờ mờ, ngầm trộm nghe đến tiếng người, cũng không biết mấy người. Phương Bình lại hướng trong sân nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy cửa sân bên cạnh đứng đấy một người đang đánh chợp mắt. Còn có canh gác, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng, trong lòng có chút cảnh giác lên, đó là cái giáo huấn, lần sau phải chú ý, cũng không phải chú ý canh gác. Mà là lần sau phải chú ý có hay không giám sát. Hắn đều suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Cái này nếu là có giám sát, bọn hắn những người này hành động chẳng phải là bại lộ. Trước đó một mực không có gặp được cái này, hắn cũng không nhớ ra được. Hiện tại đến nhớ kỹ giáo huấn. Hướng ngoài viện đè lên tay, Phương Bình nhẹ nhàng nhảy lên, người đã nhảy xuống tường viện. Cửa sân bên cạnh đứng gác chỉ là người bình thường. Phương Bình dưới chân khẽ động, người đã đến phía sau của hắn. nhìn chằm chằm sau gáy của hắn nhìn một hồi. Phương Bình có chút khó khăn bắt đầu. Ta sẽ không đánh choáng người a. Lại nói trên đầu gõ một chút, cũng rất khó đem người đánh cho bất tỉnh đi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình động tác lại là không chậm. Sau một khắc, Phương Bình một tay che miệng của đối phương, một cái tay khác nắm tay hung hăng đánh trúng đầu của hắn. Đông, chấm ngoặc kép, một tiếng yếu ớt tiếng vang vang lên, người trước mặt trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng nhảy tường đi đến. Nhìn thấy người ngã xuống đất, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, đánh ngất xỉu, ngoặc kép, đánh chết. Phương Bình có chút ngượng ngùng, mấy người đều sửng sốt một chút, tiếp lấy đều có chút muốn cười xúc động. Về phần người đã chết, mấy người cũng không có quá để ý. Trước đó làm qua nhiệm vụ, người chết cũng không hiếm thấy. Phương Bình nói xong, Phó Xương Đỉnh có chút không được tự nhiên nói, chúng ta lén lút tiến đến, không cần thiết a, làm sao bây giờ, ám sát, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao, trực tiếp đạp cửa chính là bên trên, nhiều chuyện đơn giản, bớt nói nhảm, chấm ngoặc kép. Phương Bình còn chưa nói xong, trong phòng vừa mới tiếng nói chuyện bỗng nhiên nhỏ xuống tới, đón lấy, buồng trong đại môn bỗng nhiên mở rộng, một thân ảnh cấp tốc thoát ra, nhảy tường liền muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn, ngoặc kép, Phương Bình hướng Triệu Lỗi quát khẽ một câu. Triệu Lỗi cấp tốc tiến lên, một quyền đánh úp về phía đối phương phía sau lưng. Lúc này, buồng trong lần nữa có người thoát ra, đồng dạng là phóng tới tường viện, chuẩn bị chạy trốn. Phương Bình còn chưa lên tiếng, Phó Xương Đỉnh cấp tốc đuổi tới, mà xuống một khắc, trong phòng lần nữa có người thoát ra. Lúc này, Trần Vân Hy cũng đi theo đuổi theo ra. Phương Bình cũng không có một mực xem kịch, cấp tốc trong chiều cửa phòng miệng chắn đi. Hắn vừa vọt tới cổng, cổng bỗng nhiên xuất hiện một đao một kiếm, tốc độ cực nhanh. Phương Bình cũng nghiêm túc, trường đao hoành nắm, cấp tốc đón đỡ. Tiếp lấy Phương Bình có chút lui lại một bước, lớn tiếng nói, miệng quạ đen nói chúng, bên trong hai nhị phẩm, phía ngoài cấp tốc giải quyết hết. Ngoặc kép, lúc trước chạy trốn những người này, chính là vì phân tán lực chú ý của chúng nhân. Bên trong hai vị nhị phẩm võ giả, mới là vì Phương Bình bọn hắn chuẩn bị sát chiêu. Bất quá đối phương thực lực có hạn, Phương Bình cọc công đạt tới chạm không cảnh, chặn lại vừa lui ở giữa, đem hai người sát chiêu triệt tiêu 7-8 phần. Chờ Phương Bình hô xong, bên trong hai người đã vọt ra. Hai người cũng không lên tiếng, ăn ý hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình có rất ít đồng thời đối mặt hai người tiến công kinh nghiệm, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút luống cuống tay chân. Những người khác cũng kém không nhiều, cũng không phải bọn hắn không phải là đối thủ, vừa mới chạy trốn đều là nhất phẩm võ giả. Có thể mấy người này chủ yếu vính là vì kiềm chế bọn hắn, tiện thể lấy cũng thật muốn chạy trốn, đều là lấy chạy trốn làm chủ. Trước kia làm nhiệm vụ, đều là nhiều người nhiệm vụ, mọi người vây giết, mục tiêu đều là tử chiến, rất ít chạy trốn. Mà trên lôi đài, cũng sẽ không có nhân chủ động chạy trốn. Giờ phút này, tất cả mọi người là tân thủ tệ nạn, lập tức đột hiện ra. Phương Bình một bên ngăn cản, một bên lưu tâm bốn phía, khẽ thở dài một cái. Kế hoạch ngược lại là làm một nắm lớn, thật đến cái này trước mắt, lập tức cũng có chút lộn xộn. Kinh nghiệm vẫn là quá ít, chấm ngoặc kép. Đoàn đội hợp tác ý thức cũng có chút chênh lệch. Trước đó tất cả mọi người là làm đội trưởng, chấm ngoặc kép. Phương Bình dần dần thích ứng hai người tiến công, cũng không phải quá có áp lực. Hướng bốn phía nhìn một chút, ý thức được vấn đề. Mọi người độc chiến ý thức quá mạnh. Triệu Lỗi truy sát người kia, chạy tới Phó Xương Đỉnh trước mặt. Phó Xương Đỉnh thế mà thoáng nhường một bước, để Triệu Lỗi đến giải quyết. hắn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đuổi theo người kia. Những người khác cũng đều không khác mấy. Ba cái nhị phẩm thiên tài, đối đầu ba cái nhất phẩm phổ thông võ giả. Trong thời gian ngắn thế mà bị cuốn lấy. Đều hắn a chơi đâu? Phương Bình nhịn không được mắng một câu. Nổi nóng nói, đừng quản ai là ai mục tiêu. Cùng tiến lên, nhanh lên một chút được hay không? Ngoạc kép, ba tên này, không thấy chính mình còn tại cản trở hai nhị phẩm võ giả sao? Mặc dù thực lực chưa chắc có chính mình mạnh, thật là phát đại chiêu. Không muốn tiêu hao khí huyết, có thể vây công chém chết. Phương Bình cũng không muốn lãng phí còn thừa không nhiều tài phú giá trị. Phương Bình nổi giận, Triệu Lỗi mấy người giống như cũng mới nhớ tới hắn còn tại bị vây công. Cái này, ba người không tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu của mình. Một lát sau, ba vị nhất phẩm võ giả nhau nhau ngã xuống đất, không biết sống chết. Vây công Phương Bình hai người, một người trong đó một kích toàn lực, bước lui Phương Bình, quay người liền muốn chạy. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, lớn tiếng nói, các ngươi giải quyết cái kia, ta giải quyết cái này. Thực lực bình thường, chém chết sự tình, ngoặc kép, dứt lời, một mực phòng thủ Phương Bình, thừa dịp một người khác chạy trốn khe hở, bỗng nhiên rút đao bổ ngang. Đương đương đương, ngoặc kép, liên tiếp hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Ngay sau đó, hơi có vẻ hắc ám trong sân. Truyền ra, phốc phốc, một tiếng. Phương Bình lần thứ nhất vận dụng tam liên trảm. Chẳng những chặt đứt đối phương binh khí, ngay cả người cùng một chỗ đều cho chặn ngang chặt đứt. Không có xen vào nữa chia hai nửa người này. Phương Bình nhìn một chút Triệu Lỗi bọn hắn bên kia. Có chút đau đầu nói, ta liền biết, một đám người ô hợp, ngoặc kép, Triệu Lỗi một bên huy quyền, một bên đồng ý nói, là đám ô hợp, thực lực rất yếu, ta nói chúng ta, ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, các ngươi bà đùa ta chơi đâu, có chút đoàn đội hợp tác ý thức được hay không, đánh xa luân chiến đâu, cùng tiến lên a, ngoặc kép. Hắn a, ba người, hai người đang xem kịch, một người tại xuất lực. Cái này rõ ràng là chuẩn bị độc chiến, dành đến hoảng đi, lần này mấy cái tà giáo võ giả, thực lực không mạnh, nhiều lắm là cũng liền cùng mọi người nhất phẩm đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm. Ở đây, ít nhất đều là hai lần tôi cốt thành võ giả, đơn thuần khí huyết. Không so hai người này chênh lệch mảy may. Có thể ba người chiến một người. Vẫn là mấy lần kém chút bị người chạy. Đợi đến Phương Bình mắng lên. Ba người lúc này mới đi ra lực. Không bao lâu, vị thứ hai nhị phẩm võ giả bước trước đó vị kia theo gót. Giờ phút này, trong sân yên tĩnh trở lại. Phương Bình quét ba người một chút. Lại nhìn một chút vừa chạy tới Dương Tiểu Mạn hai người. Bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ thành công, bất quá lần này bại lộ khuyết điểm nhiều lắm. Liền chúng ta, đi làm tam phẩm nhiệm vụ, tối thiểu phải chết hơn mấy cái. Trước tìm đồ, tìm xong, giao nhiệm vụ, cùng một chỗ họp, ngoặc kép, trước mặt nhị phẩm nhiệm vụ, là Phương Bình chuẩn bị là tam phẩm nhiệm vụ đánh kinh nghiệm. Kết quả rất không lý tưởng. Bao quát chính hắn bên này cũng có chút vấn đề. Một đám thiên tài tập hợp một chỗ, đều tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hết chương.